Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 22, duyên phận đã hết. Đan xác thực rơi vào nguy cơ bên trong. Hiệp 1 sắp kết thúc rồi. Đội bóng của hắn ở sân nhà không, một lạc hậu. Scolari lão già kia cùng hắn hai vị tiền nhiệm cũng khác nhau. Hay là bởi vì ông chủ Abramovich cá nhân ý nguyện có tác dụng. Scolari sau khi lên đài càng cường điệu khống chế bóng cùng cái gọi là đẹp đẽ bóng đá. Làm đời mới huấn luyện viên trưởng, lấy lòng câu lạc bộ chủ tịch là chuyện đương nhiên. Thế nhưng đối với Đan tới nói, hắn đối với Chelsea hiểu rõ liền muốn toàn bộ lật đổ làm lại. Cuộc tranh tài này vừa bắt đầu, Chelsea ở sân khách liền phát động phi thường mãnh liệt thế tiến công. Loại kia mãnh liệt hoàn toàn vượt qua Nottingham Forest các cầu thủ dự liệu. Coi như Chelsea đổi bao nhiêu huấn luyện viên trưởng, chỉ cần cầu thủ vẫn là đám này cầu thủ, bọn họ cùng Nottingham Forest trong lúc đó cừu hận thì sẽ không có chút làm nhạt. Khoảng cách UEFA Champions League trận chung kết kết thúc vừa 3 tháng. Thời gian vẫn không có lâu đến để bọn họ quên đau mất quán quân đối thủ là ai mức độ. Mãnh liệt thế tiến công đổi lấy một cái ghi bàn. Mở màn chỉ có 13 phút. Sân khách tác chiến Chelsea liền dẫn trước. Mà lúc này, Nottingham Forest còn ở đối phương một vòng lại một vòng mãnh liệt thế tiến công bên trong liền một. Lần bắn cửa đều không có. Này đến tột cùng là ai sân nhà? Johan Mortensen phát sinh nghi vấn như vậy. Cái này cũng là đan nghi vấn. Cùng đổi mới rồi huấn luyện viên Chelsea lần thứ nhất gặp mặt. Dĩ nhiên để hắn cảm thấy có chút xa lạ. Scolari tính cách cùng hắn bất luận cái nào tiền nhiệm như thế ngông cuồng tự đại. Thế nhưng ở cuộc tranh tài này trước hắn nhưng thành thật. Đan cảm thấy hắn ở kìm nén muốn ý đồ xấu đây. Chỉ là một cái hiệp một. Trước cùng Chelsea giao thủ tích lũy xuống trong lòng ưu thế chính đang chậm chậm biến mất. Đan cảm thấy hắn nên một lần nữa ước định một hồi trước mắt đối thủ này. Bởi vì này chi Chelsea đã không phải Mourinho Chelsea, mà là đại phiêu. Clark thời đại Chelsea còn ôm ấp Mourinho phong cách. Scolari vừa lên đài, Mourinho tiêu chí ngay ở từng loại biến mất. Tỉ như vậy tích cực thi đấu thái độ. Tìm kiếm ghi bàn cách làm xác thực muốn so với Mourinho lúc đẹp đẽ chút. Abramovich muốn xem đẹp đẽ bóng đá. Vì lẽ đó hắn đuổi việc Mourinho cùng mang đội đánh vào Champions League trận chung kết Clark. Mời tới Brazil xuất thân Scolari. Thế nhưng, lấy Đan đối với trong ký ức cái kia Scolari hiểu rõ. Cảnh tượng như vậy có thể kiên trì bao lâu đây? Hiện tại đặt tại Đan trước mặt chính là một nan đề. Ở hắn dạy học Forest địa thời điểm, chỉ cần Forest tiên tiến bóng. Như vậy cuối cùng thủ thắng xác suất lên đến 87%. Này phi thường phù hợp Nottingham Forest chiến thuật đặc điểm tiên tiến bóng. Sau đó ổn thủ phản kích, có thể ghi bàn liền mở rộng dẫn trước ưu thế. Không thể vào bóng cũng sẽ không mất bóng. 1-0 cũng là có thể tiếp thu kết quả tốt. Mà đối thủ của bọn họ ở tình huống như vậy chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là càng ngày càng nôn nóng, hoặc là hết đường xoay sở chờ chết. Hiện tại, Đan ở vào hắn dĩ vãng đối thủ hoàn cảnh. Hắn muốn tuyển chọn con đường kia đây. Giữa sân nghỉ ngơi hắn đối với này đội bóng một trận rít gáo. Nói cho bọn họ biết tuyệt đối không thể ở sân nhà bại bởi Chelsea. Yêu cầu bọn họ kiên quyết đánh đường biên. Mặt khác hắn yêu cầu ít sút không muốn đều là từ vùng cấm bên trong chạy đến tiếp bóng. Giữa sân có 5 người. Nhất định sẽ đem bóng truyền tới dưới chân hắn. Nếu như hắn đều là khoảng cách khung thành quá xa, làm sao trực tiếp uy hiếp Chelsea trái đất môn? Đối với điểm này, Isut cũng có chính mình oan ức. Trước đây hắn đều là cùng Van Nistelrooy hoặc là Benner, Viduka như vậy cường lực trung phong hợp tác, hấp dẫn đối phương phòng thủ hỏa lực sự tình đều là những này trung phong tới làm. Không có quá nhiều phòng thủ áp lực, hắn có thể ở vùng cấm phụ cận tự do tấn công. Uy hiếp tự nhiên tăng nhiều. Hiện tại đây, hắn thành trung phong, mũi tên nhân vật, bị đối phương hậu vệ trọng điểm chăm sóc địa đối tượng. Ở Terry chờ cường lực hậu vệ thiếp thân bức cướp dưới, hắn có thể bảo đảm bóng đá đến chính mình dưới chân không ném cũng đã muốn tiêu hao hầu như toàn bộ tinh lực, còn nghĩ như thế nào sút gôn đạt được. Huống chi vóc người của hắn thực sự không phải cường lực trung phong liêu. Ở đối phương địa bức cướp dưới liên tiếp mất bóng, hắn những này oan ức đan không biết sao. Đan đương nhiên biết, có thể hiện tại hắn không có cách nào. Ai gọi hắn là trừng phạt banner đem Đan Mạch tiểu tử đặt ở danh sách lớn ở ngoài đây. Coi như không đề cập tới mình và Chelsea trong lúc đó ân oán, hắn cũng sẽ không cho phép đội bóng bại bởi Chelsea. Bởi vì cấp độ kia với hướng về banner cho thấy chính mình đội bóng không còn hắn liền chơi không. Xoay chuyển, ta biết ngươi gặp khó xử. Frederick, chúng ta không cho ngươi làm điểm công kích. Ngươi chỉ cần có thể đem bóng khống chế, đón lấy công tác giao cho. Hắn chỉ Ribery cùng Van de Vaart. Hai người các ngươi tích cực trước cắm vào. Nhiều sút gôn, chính là để ít sút cho sau xuyên vào các đồng đội sáng tạo cơ hội. Người đi gan gật gù, nhưng hắn không biết mình có thể hay không hoàn thành cái này, trung phong, tác dụng. Thành thật mà nói, trong lòng hắn không cái gì để kiên trì một điểm. Nhất định có thể tìm được bọn họ hàng phòng thủ lỗ hổng. Ta cho rằng Scolari ở hiệp 2 còn sẽ tiếp tục tăng mạnh tấn công. Bọn họ địa hàng hậu vệ nhất định sẽ gặp sự cố. Hiệp 2 Chelsea xác thực tiếp tục ở tấn công. Bọn họ hàng hậu vệ cũng xuất hiện lỗ thủng. Có điều đồng dạng, nóng lòng san bằng điểm số Nottingham Forest hàng hậu vệ cũng xuất hiện vấn đề. Cuộc tranh tài này đan ở giữa sân thiết trí hai tiền vệ trụ chiến thuật cũng không thành công. York út sinh động phạm vi trước sau như một lớn. Thế nhưng hắn loại này chạy trốn trái lại hạn chế Thiago địa phát huy. Ở út chuyện gì đều tự thân làm địa cách làm dưới. Hắn có chút không biết làm thế nào. Đây là hai người lần thứ nhất đồng thời lên sàn. Phối hợp không đủ hiểu ngầm cũng có thể lý giải. Liền hai tên tiền vệ trụ phát huy trái lại không bằng thiết trí đơn tiền vệ trụ địa hiệu quả tốt. Sau đó út chú ý tới cùng Thiago dạy học phối hợp. Thế nhưng càng to lớn hơn vấn đề lại tới nữa, rồi có chút xuất hiện ở hai người trung gian bóng. Bọn họ đều sẽ rất có hiểu ngầm. Lẫn nhau một đề, đều muốn này bóng là đối phương. Trái lại tặng cho cầu thủ của Chelsea. Chelsea cũng không chút khách khí. Drogba nắm lấy hai cái tiền vệ trụ trong lúc đó một lần hiểu lầm. Độc thân lao thẳng vào. Ung dung đột phá đơn bạc hàng hậu vệ. Sau đó sút gôn thành công. Ở toàn cuộc tranh tài phút thứ 65 thời điểm. Đội khách Chelsea đã hai bóng dẫn trước. Chelsea người ở đây trên chúc mừng. Scolari cũng ở đây dưới giơ hai tay nhảy nhảy nhót nhót giống như hầu tử. Mà Đan thì lại một mặt tái nhợt. Mất bóng sau khi cũng không lâu lắm, hắn làm ra thay đổi người điều chỉnh. Asavin thay đổi Thiago, một lần nữa trở lại đơn tiền vệ trụ. Cặp tiền đạo 442 bố trí, trở lại quen thuộc trận hình sau khi Forest một lần nữa tìm tới nhịp điệu thi đấu. Đầu tiên là ít sút làm bóng về cho Van de Vaart, người Hà Lan đuổi tới trực tiếp sút xa bị trách phân thân đập ra. Tiếp theo phạt góc mở ra sau khi PP đánh đầu nện ở đứng ở trên đường biên ngang Ashley câu trên. Cánh tay, Nottingham Forest các cầu thủ nhấc tay ra hiệu đối phương bóng ném phạm quy. Thế nhưng trọng tài chính cũng không nhìn thấy. Đối với rừng rậm các cầu thủ địa kháng nghị ngoảnh mặt làm ngơ. Đan ở phía dưới đối với trọng tài thứ tư chỉ vào con mắt của chính mình kháng nghị. Cũng không làm nên chuyện gì. Trọng tài chính không thể đem tiến hành bên trong thi đấu thổi ngừng. Lại phán cho Forest một cái penalty. Hơn nữa coi như TV màn ảnh từng lần một chiếu lại chứng minh Nottingham Forest bị thiệt. Thôi, trọng tài cũng sẽ không căn cứ TV tiếp sóng màn ảnh thay đổi chính mình phán phạt. Đây là FIFA minh lệnh cấm chỉ. Không còn cao trung phong. Đan để đội bóng thiếu lên bóng cao. Nhiều đánh mặt đất phối hợp. Nhiều truyền phía sau bóng. Lấy này phát huy trong trận mấy vị cầu thủ tốc độ ưu thế. Scolari nhìn ra Đan dự định. Hắn vào lúc này phi thường đúng lúc ra hiệu đội bóng trận hình thu về co rút lại phòng thủ. Không cho Nottingham Forest đánh phía sau đánh tốc độ cơ hội. Nottingham Forest cũng không lo nổi phòng thủ. Hầu như toàn viên để lên, muốn san bằng điểm số. Nhưng mãi đến tận phút thứ 82, Nottingham Forest mới dùng một cái đá phạt san bằng tỷ số. Ghi bàn chính là Gareth Bale. Sau đó Forest phản công càng thêm điên cuồng. Scolari cũng không thể không điều binh khiển tướng. Thay đổi tiền đạo, đổi hậu vệ, mưu đồ bảo vệ này một phần ưu thế. Thời khắc này, hắn có thể không lo được tình cảnh có xinh đẹp hay không. Nắm 3 điểm mới là quan trọng nhất. Nhìn từ điểm này, Scolari tuyệt đối không phải loại kiêng nghe ông chủ nói. Ngoan ngoãn đánh, đẹp đẽ bóng đá chủ nhân. Đằng sau đó thời khắc cử đi Petrov, thế cho không chạy nổi Ribery. Cái này thay đổi người rất bất đắc dĩ. Hắn vốn là muốn thay đổi một tên hậu vệ, cải đánh 3 hậu vệ, tiếp tục tăng mạnh sức mạnh công kích. Thế nhưng Ribery thực sự là mệt không chạy nổi, hắn trực tiếp ngã xuống đất trên chân trái chuột rút. Mùa giải trước sơ nhưng là xưa nay không từng xuất hiện tình huống như thế đĩa. Xem ra cái kia rối ren mùa hè mang đến tiêu cực ảnh hưởng chính đang hiển hiện. Đối âm thay đổi người không có cho đội bóng tấn công mang đến cái gì tích cực hiệu quả. Cuối cùng, Nottingham Forest ở chính mình địa mùa giải này lần thứ nhất chủ cuộc tranh tài bên trong tao ngộ. Mùa giải này lần thứ nhất thất bại. 1-2 bại bởi Chelsea. Từ khi thăng lên ngoại hạng Anh sau khi đối với Chelsea bất bại kỷ lục cũng theo đó qua đời. Đối với kỷ lục món đồ này, Dan cũng không coi trọng. Ngược lại hắn cho rằng phá vẫn là chuyện tốt. Bằng không mỗi cái mùa giải đối mặt Chelsea hắn trái đất viên đều muốn gánh vác loại này không? Hiểu ra sao áp lực. Thế nhưng thua bóng tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì. Giải đấu đệ nhất mất rồi. Mùa giải này sân nhà khai môn hồng kế hoạch bị nhỡ. Quan trọng nhất chính là ở Benner trước mặt bẻ đi mặt mũi. Cuộc tranh tài này thất bại bằng nói cho Benner. Không còn hắn Forest xác thực chơi không chuyền. Đây mới là nhất làm cho Dan căm tức địa phương. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên có cái cố ý quấy rối phóng viên cố ý hỏi tại sao cuộc tranh tài này Benner chưa từng xuất hiện ở danh sách lớn bên trong. Bởi vì theo hắn giải Đan Mạch tiền đạo vừa không có bị thương. Trạng thái cũng không kém. Đan tức giận liếc cái này nữ phóng viên một chút. Nói rằng, hắn trường chỉ sang, người đầy có thể hiểu rõ đến. Cái kia nữ phóng viên trêu đùa Đan không được ngược lại bị trêu đùa. Nghiến răng nghiến lợi chừng Đan một chút ngồi xuống. Rời đi City Stadium, Đan liền cho Alan, Adam gọi điện thoại. Hỏi thăm có quan hệ Benner chuyển nhượng tin tức. Kỳ thực nếu như cuộc tranh tài này Forest thắng, Dan nói không chắc gặp thay đổi chủ ý cứng rắn lưu lại Benner. Ở trước mặt hắn biểu diễn một cái người thắng khoan dung. Nhưng hiện tại hắn thua thi đấu. Như vậy Benner nhất định phải đi. Nhất định phải đi. Hắn không thể chịu đựng một cái ở trong lòng cười nhạo hắn bóng đá. Phong cách của hắn cầu thủ ở lại chính mình mí mắt lòng đất. Mỗi ngày nhìn đều đến khí. Cuộc tranh tài này Benner chưa từng xuất hiện ở trên khán đài quan sát thi đấu. Phảng phất từ vào lúc này lên hắn cũng đã không phải Nottingham Forest địa một thành viên. Hắn ở nhà trọ bên trong thu thập hành lý. Có chút thấp thỏm bất an chờ đợi điện thoại. Thật giống như một cái cõng lấy ra trưởng bỏ trốn con gái như thế. Kinh hoàng bên trong che giấu không được hưng phấn. Cùng đối với tốt đẹp tương lai địa ước mơ, TV mở ra, bên trong chính đang truyền phát tin Nottingham Forest sân nhà nghênh chiến Chelsea thi đấu. Hắn chỉ là tình cờ miết vài lần, cũng không có tâm tình quan tâm trên sân ai thắng ai thua. Ở Chelsea đánh vào thứ hai ghi bàn sau không lâu, Auric gọi điện thoại cho hắn. Bọn họ hứa hẹn nhất định đem ngươi mang đi. Nikla, Benner nghe được cỏ môi giới nói như vậy. Mới ngồi ở trên ghế sofa, có nhàn tình xem vài lần trong TV thi đấu, dù sao cũng là hắn mặc vào, đâm qua, 4-5 màu đỏ áo đấu, nhìn mình địa các đồng đội ở đây trên điên cuồng tấn công. Nhưng có chút xem con ruồi không đầu như thế không có manh mối. Hắn thật không biết chính mình đến tột cùng hẳn là như thế nào như thế tâm tình. Rất ít có thể nhìn thấy Nottingham Forest chật vật như vậy. tựa hồ hoàn toàn không có ghi bàn biện pháp. Ngoại trừ sút xa chính là sút xa. Ribery cùng Lennon ở mạnh mẽ đột phá. Có thể đối mặt Chelsea từng bước co rút lại hàng phòng thủ. Bọn họ cũng không biện pháp gì. Sau khi đột phá đem bóng đưa cho đối phương mà thôi. Nếu như lúc này chính mình ở đây trên. Như vậy giữa sân là có thể đem bóng đá đưa đến trên đầu mình cùng dưới chân. Bất luận là sút gôn vẫn là cho các đồng đội làm bóng. Đều sẽ để Forest tấn công trong nháy mắt hoạt lên. TV tiếp sóng màn ảnh thiết đến đứng ở bên sân chỉ huy thi đấu đan chỗ ấy. Hắn vung vẩy bắt tay cánh tay ra hiệu đội bóng bao xa bắn. Có điều xem ra dương nanh múa vuốt làm cho người ta một loại hắn đã rơi vào điên cuồng cảm giác. Các truyền thông đã từng đưa cho đan một cái biệt hiệu thằng hề. Cùng ai mà không giống nhau. Cái này, thằng hề, mang theo rất rõ ràng sỉ nhục tính chất. Thế nhưng Benner ngày hôm nay ngồi ở trước máy truyền hình nhìn sang. Phát hiện cái ngoại hiệu này lên cũng thật là đúng mức. Hắn thực sự là một cái thằng hề. Trận đấu kết thúc trước. Nottingham Forest hòa nhau một bóng. Nhưng đối với kết quả tới nói là chuyện vô bổ. Đan sầm mặt lại bước nhanh rời đi sân bóng. Benner cũng đóng lại máy truyền hình. Tiếp tục thu thập đồ vật của chính mình. Hiện tại, Nottingham Forest như thế nào? Tony Dunn như thế nào? Đã cùng hắn không có một chút nào quan hệ. Alan, Man City bên kia có ý gì? Dunn không biết mới nhất chuyển nhượng tiến triển. Còn chưa hề trả lời. Ta nghĩ, Alan, bọn họ có thể hay không là cảm thấy giá tiền quá cao? Sẽ không, Tony. Lại như người phóng viên kia bằng hữu nói như thế. 30 triệu mua cái Forest tương lai 10 năm địa chủ lực trung phong. Giá cả vừa phải. Chuyện nơi đây ngươi cũng đừng bận tâm. Tất cả giao cho ta. Thua thi đấu. Thật là tiếc nuối. Đan há miệng. Alan này xem như là mịt mờ nhắc nhở chính mình nên đem càng nhiều tinh lực đặt ở đội bóng huấn. Luyện cùng thi đấu trên. Mà không phải ở trên chuyển nhượng thị trường cùng cái khác câu lạc bộ. Cỏ môi giới. Một cái nào đó ngày mai ngôi sao cha câu tâm đấu giác sao. Chúng ta cùng Chelsea là một cấp bậc trái đất đội. Ai thắng ai thua đều bình thường. Chỉ cần cuối cùng quán quân là chúng ta là được. Bên kia Alan nở nụ cười. Ha ha. Được. Chúng ta cũng chờ cuối cùng quán quân. Tony. Cúp điện thoại. Đan rồi mới từ đã trống rỗng địa phòng thay đồ đi ra ngoài. Đi tới xe buýt, đi về nghỉ ngơi đi. Mọi người, cuộc tranh tài này cho mọi người chúng ta đều một lời nhắc nhở đây là mùa giải mới. Mùa giải trước xong quan vương cái gì đều nói rõ không được. Ở trong buồng xe, Đan mở ra tay nói rằng, đã quên xong quan vương đi. Hiện tại chúng ta muốn bắt đầu lại từ đầu. Này vòng giải đấu kết thúc ngày thứ hai, từ Man City cùng Nottingham Forest hai nhà câu lạc bộ đồng thời truyền ra tin tức. Nottingham Forest tuổi trẻ trung phong Nicola Benner chính thức chuyển nhượng Man City. Ký kết 4 năm, lương tuần 12 vạn bảng Anh, liên quan đến phí chuyển nhượng 30 triệu bảng Anh. Vừa ra phim truyền hình rốt cục tan hát, có người được, có người mất đi. Được người khi chiếm được đồng thời cũng mất đi một vài thứ. Mất đi người ở mất đi đồng thời. Cái gì đều không được. Tony Dunn từ chối đối với này bút chuyển nhượng phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Hắn ở mấy nhà truyền thông bên trong địa chuyên mục một mảnh trầm mặc. Đối với những người rời xa câu lạc bộ đội bóng bên trong vòng xoáy các khách xem tới nói. Không có ai biết mất đi Van Nistelrooy người nối nghiệp Đan vào giờ phút này đến tột cùng là loại. Nào tâm tình, hắn là nên vui mừng đi rồi một cái không nghe lời bét gạch dưới boy. Hay là nên thương cảm 4 năm tâm huyết nước chảy về biển đông. Có người suy đoán loại trầm mặc này chính là hắn đau lòng chứng minh. Hắn coi trọng nhất cầu thủ một trong phản bội hắn. Có thể không thương tâm sao? Kỳ thực bọn họ đều sai rồi. Đan chính phiền lắm, hai cái việc trọng yếu đặt tại hắn trước mặt của, để hắn mặt ủ mày trao đĩa, nào có công phu quan tâm Đan Mạch tiểu tử thế nào? Benner đi rồi liền đi, hắn không đi rồi trái đất liền không xoay chuyển sao? Nottingham Forest liền không thắng quán quân sao? Tony Dan liền không uống rượu hút thuốc sao? Tuần này Super Cup cùng tay cầm 30 triệu euro địa chuyển nhượng tài chính nhưng không người nào có thể mua lúng túng đồ chó. Chuyển nhượng trước cửa sổ lập tức liền muốn kết thúc. Có điều nói một câu nói thật. Ở tình cờ rảnh rỗi thời điểm, hắn xác thực sẽ cảm thấy quá khứ cái này mùa hè phảng phất là một giấc mộng. Từng ở một nhánh đội bóng lắng nghe hắn giáo huấn người. Giờ khắc này đã mặc vào cái khác đội bóng áo đấu. Gặp mặt lại chính là kẻ địch rồi. Pique, Benner, còn có những người đã sớm người rời đi. Anelka, Ashley Young, Arteta, bọn họ gặp định thế nào mấy năm qua ở Nottingham Forest vượt qua tháng ngày. Gặp làm sao đánh giá chính mình người huấn luyện viên này đây? Đại đa số đều sẽ không là lời hay ba. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 23, không trung bá vương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.